Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 444, quỵ trên một đêm. Đối với hổ tử mà nói, hắn tài sản không sai, bối cảnh cũng tương đương có thể, tối thiểu ở Đông Hải thành phố cái này mà trên đầu. Tất cả lớn nhỏ nhị thế tổ hắn cũng nhận thức không ít. Những cái này cán bộ, người nhà cũng thường thường đi lại, chủ yếu hơn chính là, ở đại bài đáng người ăn cơm, lại nghiêu có thể nghiêu đi nơi nào. Cùng với hắn những người này, người không phải là tài sản quá ức chủ, đối với một dạng trưởng khoa gì gì đó, bọn họ hầu như đều không để vào mắt. Vương Siêu nhất thời cười lên ha hả, ở Đông Hải thành phố. Vẫn còn có người dám hướng bọn họ nói hắc bạch hai đường tùy tiện gọi người. Thật là sống sốt ruột, có chút chán ngán a, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua như vậy góp đi tìm cái chết a. Mạc Tinh mấy người cũng đều là vui vẻ. Tấm tắc, thực sự là ứng trước kia cách ngôn, nước cạn vương bát nhiều, khắp nơi là đại ca a. Tiểu tử, ngươi nhất định phải vì lời của ngươi nói phụ trách. Vương Siêu từ miệng mang trung xuất ra một căn cửu ngũ chí tôn ngậm lên môi thản nhiên châm lửa. Chậm rãi nói, hồ tử không nói gì, chỉ là hít sâu điếu thuốc, nhíu lông mày, bên người hắn vài tên nam tử cũng là đứng lên. Phải gọi liền mau kêu người, không gọi lời nói, liền cho ra vài cái quỳ xuống dập đầu nhận sai. Lời này vừa ra, Mạc Tinh cũng là không nhịn được. Ai ta đây bạo tính khí, ngươi đây là cố ý bới móc đây. Hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới vẻ mặt phách lối hổ tử bên người, xem lấy mắt lạnh nhìn hắn hổ tử, cười lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên quăng đứng lên. Đùng một hồi, thanh âm giòn vang, cạch rầm, hổ tử tiểu thân bản, cái nào trải qua ở Mạc Tinh bàn tay. Dù nói thế nào, cũng là kim đan kỳ cường giả đây. Cái gì? Ngươi dám động hổ tử? Các huynh đệ, trên, đem hắn tháo, lỗ ít tiền là được. Chứng kiến hổ tử mềm nhũn ngược lại ở trên đất, mấy cái khác hoàn khố cũng đều là mang theo ghế bình rượu xông tới. Dung mạo dữ tợn, nhìn qua nhưng thật ra rất đáng sợ. Mạc Tinh cười nhạt, trực tiếp một cước đá ra, đem nhằm phía hắn một thanh niên hung hăng gạt ngã ở đất. Thống khổ gào khóc tiếng vang lên, thê thảm rất, một đám lông còn chưa dài đủ hỗn đản, cũng dám ở tiểu gia trước mặt cố làm ra vẻ. Ta xem các ngươi là chán sống rồi. Mạc Tinh giống giận, trực tiếp xông đi tới, mang theo một thanh niên tóc, hướng phía cái bàn gỗ trên hung hăng đánh tới. Thùng thùng tiếng không ngừng vang lên, tiên huyết theo cái trán liền chảy xuống. Cái này một hồi, lúc đầu bốn phía người xem náo nhiệt từng cái toàn bộ đều kinh ngạc. Chảy máu a, đây chính là thoát khỏi sự tiến triển của tình hình. Từng cái đều là ồn ào rời khỏi nơi này. Đại bài đáng lão bản choáng váng, trong miệng còn ngậm điếu thuốc trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiền, còn không có trả thù lao đây. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nửa đêm thu nhập cứ như vậy không có a. Đột nhiên, một sấp mới tinh trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới. Là nhất vạn nhất sấp độ dày, đưa đến lão bản trên tay, là Diệp Lăng. Hắn khẽ mỉm cười, yên tâm đi lão bản, hôm nay tổn thất chúng ta bọc, mỗi người, đặc biệt người thường sinh tồn không dễ dàng. Diệp Lăng không muốn bởi vì mình làm cho hắn không công tổn thất buổi tối vất vả cần cù lao động. Thu nhập, đây đối với người khác mà nói không công bình. Lão bản nhất thời vô cùng kích động, tiếp nhận tiền mặt, xoa xoa quần áo dính dầu mỡ tí tay. Yên tâm đi lão bản, ta nhất định cho các ngươi xem trọng cảnh sát. Có chuyện ta nhất định thông báo ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không làm chứng. Chúng ta cái này tiểu điếm nhưng là không có máy thu hình. Diệp Lăng quàng quạc ngẩn người. Thật đúng là một cái khả ái lão bản đâu. cho bồi thường liền nhất thời khuynh đảo hướng về phía bên mình. Mà đối diện, Mạc Tinh đã đem hổ tử những người này đều ném đi ở đất. Khóc ròng, bi thảm gào khóc, từng cái đều là đổ máu, nhức mắt rất, a hát, nhớ kỹ, tiểu gia ta nói, hôm nay buổi tối, đem các ngươi có thể gọi người cho tiểu gia ta gọi tới. Thất đại cô, bát đại di, người gọi không đến, ta còn chưa xong, nếu như cảm giác có thể cử động tiểu gia, vậy động, cảm giác không nhúc nhích được. Hãy ngoan ngoãn cho ta quỳ gối môn khẩu quỵ trên một đêm. Ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu không, ta muốn cả nhà các ngươi ngược lại hỏng. Mạc Tinh tuyệt đối có tư cách nói lời này. Chó má Phú Nhị Đại, ở tất cả Đông Hải thành phố, kề sát hắn còn liều lĩnh đại thiếu đến nay còn không có. Về sau không biết, tối thiểu hiện tại hắn có tư cách này. Nói xong, Mạc Tinh quay đầu trực tiếp ngồi xuống trên bàn, sau đó bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp căm tức cái này vài cái gia hỏa. Ai dám len lén chạy đi nói, tin tưởng ta, tuyệt đối có năng lực chịu để cho ngươi toàn ra ngược lại hỏng. Còn nữa, hiện tại liền cho tiểu gia ta quỳ, làm sai sự tình là phải trả giá thật lớn. Nói xong, Mạc Tinh chậm chậm tức giận, bưng ly rượu lên cùng mọi người cụng rượu. Lý Thắng đều ngu, mẹ kiếp, lúc nào gặp qua trận thế lớn như vậy a? Làm cho Lý Thắng xa không ngờ tới, vẫn còn ở phía sau đây. Sau 5 phút, người của đồn công an nhận được điện thoại báo cảnh sát tới, làm Diệp Lăng lấy ra chính mình giấy chứng nhận phía sau. Này gia hỏa liền cùng thấy được thủ trưởng một dạng, từng cái ảo não ly khai. 7 phút, phân cục người đến, kết quả bị Mạc Tinh mấy đá gạt ngã mấy người, từng cái toàn bộ đều chạy, không có một cái dám ở lại chỗ này. Lý Thắng hoàn toàn ngây người, xem lấy một bên Mạc Tinh cùng Diệp Lăng, đến cùng hai người có lấy cái gì đáng sợ thân phận a? Dĩ nhiên làm cho bình thường bách tính trong mắt mãnh hổ lo sợ bọn họ thành bộ dáng như vậy. Ở đại bài đáng quỳ cùng hổ tử đám người, từng cái đều cảm giác được bị lớn lao khuất nhục, nhưng là muốn đến Mạc Tinh uy hiếp, mấy người cương quyết không dám động, đoàn người chật chội môn khẩu, vô số người đều đối với bọn họ chỉ trò, làm cho tự ái của bọn hắn tâm bị mãnh liệt đả kích. Hổ tử ca, ta biểu ca lập tức tới ngay, hắn chính là thế hệ này nổi danh đại cuồn cuộn. Chúng ta hiện tại chịu, nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại. Đúng vậy, cho huynh đệ chúng ta khuất nhục, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho hắn nhóm. Huynh đệ chúng ta tề lực, tất cả thế giới đều là chúng ta. Điểm ấy khuất nhục, chính là chúng ta trước mặt bụi gai. Hừ, bà ta lập tức tới ngay, chẳng cần biết hắn là ai, hắn chết định rồi. Muốn không phải là lão tử chân đều mềm nhũn, ta không phải đứng lên cùng bọn họ liều mạng không được. Hồ tử trong mắt cũng là tràn đầy một tia ác độc, phụ thân hắn là giang gãy nổi danh xí nghiệp lớn lão bản, càng là một cái tập đoàn tài chính trọng yếu nhân vật. Ở Đông Hải thành phố cũng không phải là cái gì ai cũng có thể khi dễ tiểu nhân vật. Cùng thính cấp cán bộ đều là xưng huynh gọi đệ. Cái này đánh hắn bạt tay ra hỏa, hoàn toàn xong, mấy phút sau, cái kia cái gì biểu ca là côn đồ ra hỏa tới. Mang theo mười mấy người, từng cái cầm trong tay gậy bóng chày, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, nhưng khi hắn thấy được Diệp Lăng cùng Mộ Ngưng Hàm dáng vẻ thời điểm, nhất thời hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên đất, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi là tại tìm chết, ngươi biết bọn họ là ai ấy ư? Ta cho ngươi biết, đàng hoàng cho ta quỳ, để cho ngươi cha mẹ đã biết, không đánh gãy chân của ngươi. Những lời này, làm cho những thứ này quỳ ra hỏa toàn bộ đều là trong lòng mát lạnh. Chẳng lẽ trong phòng vẫn còn ở kích thích uống rượu mấy người? Dưới đất có lấy đầy đủ lực ảnh hưởng, mà Hồ Tử phụ thân đã ở lúc này lái một chiếc xanh đen Mercedes S600 đi tới. Làm xem rõ ràng bên trong nhà Diệp Lăng cùng Mạc Tinh phía sau. Nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cho Hồ Tử nhất bạt tai. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.